À, phần trước thì như ta đã biết đấy là nhóm người ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên ngoài là đang phải chống đỡ rất là vất vả, đặc biệt là cô bé Tô Nhu. Thì bây giờ chúng ta hãy theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động có đến cứu viện kịp thời hay không. Soạt một tiếng, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể Tô Nhu, trường kiếm trong tay biến thành vô số những đạo kiếm quang sắc lạnh, chém chết hết mấy chục đệ tử nguyên môn đang xông tới vây công. Có điều đối mặt với công thế như thủy triều như vậy, thì rõ ràng là nguyên lực của nàng không kiên trì được lâu, sắc mặt đã bắt đầu tái đi. Thế nhưng dù rất mệt mỏi thì Tô Nhu vẫn nghiến răng, nhìn những thi thể nằm la liệt đầy đất, mắt nàng đỏ hoe, trong lòng trào dâng lên một cảm giác bất lực. Vẫn chỉ có đệ tử bình thường của nguyên môn ra tay, còn những trưởng lão nguyên môn khiến người ta dè chừng hơn. Vẫn đang lạnh lùng đứng nhìn họ chống cự, một khi chúng ra tay thì có lẽ phòng tuyến Cửu Thiên Thái Thành Cung sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Lúc này chẳng qua là chúng đang tận hưởng cái cảm giác chứng kiến đệ tử Cửu Thiên Thái Thành Cung giãy giụa trước khi chết mà thôi. Tô Nhu sư tỷ, cẩn thận! Khi tâm thần Tô Nhu có phần hoảng hốt thì một tiếng hô lớn đột nhiên vang lên, nàng sực tỉnh, lỗ chân lông trên người đột nhiên co lại, chỉ thấy phía trước là ba đạo kiếm ảnh sắc lạnh cùng với nguyên lực cuồng bạo đang lao tới. Rõ ràng kẻ ra tay cũng là cường giả thực sự của nguyên môn, thực lực của kẻ nào cũng không hề thua kém Tô Nhu. Chúng lén ra tay như vậy càng khiến Tô Nhu không còn đường lùi. Với trạng thái mệt mỏi lúc này của nàng thì rõ ràng là khó lòng chống cự. Tô Nhu cũng biết trạng thái lúc này của mình, nàng nhìn kiếm ảnh ngày một gần, khóe miệng nhớn lên với nụ cười bất lực. Cửu Thiên Thái Thành Cung thực sự là rơi vào kết cục này sao? Soạt một tiếng, công thế nhanh chóng đánh tới, thế nhưng ngay khi sắp tấn công lên người Tô Nhu thì một đạo thanh quang xuyên qua hư không bay tới. Thanh quang lướt qua, ba cường giả nguyên môn sinh huyền cảnh đại viên mãn, thậm chí là một tiếng kêu cũng không kịp vang ra, đã nổ tung thành từng màn huyết vụ. Bùm bùm. Thanh quang lướt qua ba cường giả nguyên môn, nhưng khí thế không hề suy giảm. Vô số đệ tử nguyên môn ở phía sau cũng bị thanh quang mạnh mẽ quét sạch. Nhất thời trong dòng chảy thế công như thủy triều của nguyên môn lại có một khoảng trống rỗng rõ ràng. Công kích đột ngột khiến cho tiếng gào thét hô giết dừng lại. Tô Nhu và đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng khựng người, quay lại nhìn thì mừng rỡ vì thấy phía sau là thân ảnh tuyệt đẹp, mặc y phục trắng tung bay trong gió, tay cầm trường kiếm, khí chất vốn lạnh lùng kia lúc này lại càng có hàn khí bức người. Thanh Trúc sư tỷ, nhìn thấy thân ảnh đó, vô số đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều hô vang, sĩ khí vốn giảm sút lúc này đã được vực dậy. Sư tỷ, Tô Nhu nhìn bạch y nữ tử đang đứng bên cạnh mình, tuy người đó vẫn che một tấm mạng trên mặt nhưng nàng có thể cảm nhận được hàn khí và sát ý bùng phát ra. Tiểu sư muội, vất vả cho mọi người. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu lúc này đã vô cùng mệt mỏi, rồi nhìn những đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung người đầy thương tích, tay cầm trường kiếm của nàng khẽ run lên. Sư tỷ, bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung là trách nhiệm của bọn muội, Tô Nhu lắc đầu nói. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, nàng ngẩng lên nhìn hắc vân đầy trời, trong đó không ngừng có đệ tử nguyên môn trào ra. Nàng có thể thấy chính giữa vùng hắc vân là một vài thân ảnh già nua, có một thứ áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ đó, bao trùm lên cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đó là một sự uy hiếp thực sự. Ha ha, cuối cùng thì cũng có một kẻ tạm được. Thế nào, cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đâu? Trên bầu trời, đại trưởng lão nguyên môn nhìn Lăng Thanh Trúc cười nhạt nói. Ta quên mất, bà ta đã bị trọng thương, có lẽ giờ chết rồi ấy nhỉ? Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung bạo nộ nhìn đại trưởng lão nguyên môn với ánh mắt đầy thù hận, thân thể cũng run lên vì giận dữ. Chính là người đã đả thương sư phụ ta. Ánh mắt lạnh băng của Lăng Thanh Trúc trừng trừng nhìn đạo trưởng lão nguyên môn, bàn tay siết chặt lại, một luồng khí tức kinh người bùng nổ. Luồng khí tức này đã đạt tới tầng thứ chuyển luân cảnh, hơn nữa không biết vì sao, tuy khí tức của nàng mới chỉ là chuyển luân cảnh nhưng mức độ nguy hiểm tỏa ra, thậm chí còn mạnh hơn cả những cường giả đã chạm tới luân hồi. Ồ, đại trưởng lão nguyên môn cảm nhận được khí tức của Lăng Thanh Trúc, lông mày nhớn lên, cười lạnh. Xem ra, cung chủ các người trước khi chết đã truyền lại nguyên lực cả đời cho ngươi. Ngươi cũng không đơn giản. Tỷ lệ thất bại của truyền thừa đó phải đến 8-9 phần mà không ngờ ngươi lại thành công. Có điều dù ngươi có được truyền thừa thì đã sao? Đại trưởng lão nguyên môn lộ vẻ coi thường. Cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung đích thân ra tay, còn bại ở trong tay lão phu, tiểu bối như ngươi lại là đối thủ của ta sao? Đôi mắt trong như mặt hổ thu của Lăng Thanh Trúc chỉ yên tĩnh nhìn đại trưởng lão nguyên môn, ánh mắt sắc lạnh ấy khiến đại trưởng lão nguyên môn cũng phải nhíu mày. Rồi lão lắc đầu cười khẩy, phất tay một cái. Giết! Rõ! Phía sau, một trưởng lão nguyên môn cung kính đáp lời, rồi sắc mặt lạnh lùng bước ra. Theo từng bước chân là một luồng khí tức kinh người lan tỏa, sâu trong ánh mắt hắn lóe lên hắc quang tà ác. Thực lực của vị trưởng lão nguyên môn này rõ ràng cũng thuộc tầng thứ chuyển luân cảnh, mức độ hùng hậu của khí tức hiển nhiên hơn hẳn Triệu Khuê mà Lâm Động đã giết lúc trước. Tiểu bối, nhanh chóng dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cầu hàng nguyên môn ta đi, nếu không các người chắc chắn là đến cả con chó cũng chẳng còn. Trưởng lão nguyên môn lạnh như băng nhìn Lăng Thanh Trúc, thế nhưng ánh mắt Lăng Thanh Trúc càng thêm sắc bén, nàng bước ra, trường kiếm trong tay chém mạnh xuống. Uỳnh! Ngay khi nàng chém xuống thì nguyên lực trong trời đất như sục sôi, một đạo thanh quang với tốc độ không thể hình dung xuyên thẳng qua hư không. Cẩn thận! Đại trưởng lão nguyên môn đồng tử co lại hét lớn, lão chưa dứt lời thì toàn thân vị trưởng lão nguyên môn kia đã lạnh toát, một cảm giác nguy hiểm ập tới, nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát bao quanh để bảo vệ hắn. Soạt! Tầng phòng ngự vừa mới hình thành thì thanh quang đã ập tới, nguyên lực hùng hồn và thần sắc của trưởng lão nguyên môn đều lập tức đông cứng lại. Rắc! Một âm thanh khẽ vang lên từ tầng phòng ngự nguyên lực đó, rồi vô số người há hốc mồm khi thấy vết rạn nhanh chóng lan tỏa, cuối cùng bùm một tiếng, lớp phòng ngự kiên cố đã nổ tung. Cùng lúc đó thì thân thể lão nguyên môn bên trong cũng bùm một tiếng nổ thành huyết vụ. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, không ai có thể ngờ một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh lại bị Lăng Thanh Trúc một chiều giết chết như vậy. Vút, từ trong đám huyết vụ bay ra một đạo nguyên thần có nhiễm hắc quang. Từ trong đó tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Tiểu tiện nhân, dám hủy diệt thân thể của ta, lão phù sẽ không tha cho ngươi. Hử, đổ vô dụng. Ánh mắt đại trưởng lão nguyên môn lóe lên hàn quang, tay vung lên thu đạo nguyên thần kia lại. Sắc mặt lão tối sầm nhìn Lăng Thanh Trúc ở phía dưới. Lăng Thanh Trúc lúc này sắc mặt có vẻ tái đi, công kích vừa rồi hiển nhiên đã tiêu hao của nàng không ít. Không hổ là đệ tử ưu tú nhất trong lịch sử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, năng lực này có lẽ đến sư phụ người cũng không sánh bằng. Nhưng hôm nay, lẽ nào ngươi tưởng là với mình ngươi có thể cứu được Cửu Thiên Thái Thanh Cung? Tất cả đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đại trưởng lão giận dữ vung tay, tiếng quát mang đầy sát ý. Rõ, đệ tử nguyên môn nghe thế lập tức ồ ạt xông tới. Tô Nhu thấy nguyên môn lại phát động tấn công, nàng nghiến răng định dẫn đệ tử xông lên. Tiểu sư muội, nhưng Lăng Thành Trúc đã ngăn nàng lại. Nàng nhìn thế công của đệ tử nguyên môn khẽ nói, muội dẫn đệ tử rút lui để ta đoạn hậu. Thành Trúc sư tỷ, Tô Nhu giật mình, tuy vừa rồi Lăng Thanh Trúc đã thi triển ra thực lực kinh người, nhưng nguyên môn thế lớn, đại trưởng lão nguyên môn lại chưa hề động thủ, chỉ một mình Lăng Thanh Trúc thì làm sao ngăn được bọn chúng. Sư tỷ, bọn đệ không sợ chết, hãy để bọn muội ở lại, cùng tồn vong với Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nhưng đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở chung quanh vội vàng nói, các đệ chết rồi thì truyền thừa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng sẽ chấm dứt. Lăng Thanh Trúc tay siết chặt trường kiếm, rồi một tấm lệnh bài cổ phát hiện ra, nàng nói, ta lấy thân phận là cung chủ tân nhậm, ra lệnh cho các ngươi lập tức rút lui, kẻ nào vi phạm trục xuất sư môn. Sư tỷ, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung trào nước mắt, không kìm được mà quỳ xuống. Nếu không muốn ta chết vô ích, thì hãy nghe lời ta. Đằng sau tấm mạng dường như có nước mắt lăn xuống, nhưng rồi lại bay theo gió tan đi. Nàng ngẩng lên nhìn công thế của nguyên môn đang ập tới, thân hình mảnh mai, tay cầm trường kiếm được ánh tàn dương chiếu rọi, cô độc mà kiên quyết. Thanh Trúc có thể chết nhưng cung môn không thể đổ. Lăng Thanh Trúc ngẩng cao đầu, giọng nói trong trẻo cùng với ngạo khí vang vọng khắp không gian. Có cốt cách, đại trưởng lão cười, ánh mắt đầy sự thích thú, bàn tay phất một cái, giết, không để lại bất cứ một kẻ nào. Giết, sát khí kinh người dường như khiến cả đất trời cũng thêm u tối. Đệ tử nguyên môn giống như những con thiêu thân, mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía nữ tử tuyệt sắc tay cầm trường kiếm kia. Thế nhưng khí thế của chúng không hề gây bất cứ trở ngại nào cho nàng. Đôi mắt như mặt hồ thu lạnh lẽo đó thậm chí không hề có gợn sóng. Sát khí chung quanh thậm chí là ngưng động lại vì gương mặt tuyệt mỹ bên dưới tấm màng mỏng kia. Thân ảnh đó đứng trước thế công ồ ạt của vô số đệ tử nguyên môn, giống như những ngọn cây chắn nước, dường như mỏng manh nhưng lại có một sự kiên cố không gì lay chuyển nổi. Phía sau nàng, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhìn bóng lưng đó, khóe mắt đều đỏ hoe. Một số nữ đệ tử không kìm được khóc nấc lên. Lăng Thanh Trúc vẫn đứng nghiêm, nguyên lực hùng hồn cuộn trào ngưng tụ thành một thanh quang kiếm. Nàng vung tay lên, trời đất nổi lên những âm thanh xé gió, chỉ thấy vô số đạo kiếm quang lao thẳng về những đệ tử nguyên môn này như vũ bão. A! Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe nhuộm đỏ cả mặt đất. Thế công mạnh mẽ của nguyên môn đã bị một mình Lăng Thanh Trúc chặn đứng lại. Ở trên bầu trời, đại trưởng lão nguyên môn lạnh lùng nhìn những đệ tử nguyên môn tử thương khá là nghiêm trọng, hắc quang trào dâng trong mắt nhưng không hề có ý xót thương. Lúc này cả nguyên môn đã không còn như trước đây nữa rồi. Trình Phổ, Vương Tú, Tô Lập ba người ngăn ả lại. Ả ta có chút cổ quái, cẩn thận một chút, đừng có vô dụng như Tử Lăng. Dù gì thì đại trưởng lão Nguyên Môn cũng không muốn nhìn thấy cảnh Lăng Thanh Trúc chặn được thế công như vậy, liền trầm mặc quát. Rõ. Ba lão già vẻ mặt tối tăm đứng ở phía sau cùng đáp lời. Khí tức của ba kẻ này cũng tựa tựa như Tử Lăng vừa mới bị Lâm Thanh Trúc giết chết. Ba người bọn chúng thân hình khẽ động rồi xuất hiện phía trước những đệ tử Nguyên Môn. Ba người hừ lạnh một tiếng cùng ra tay, hắc quang trào dâng biến thành những tấm màn sáng chặn đứng kiếm quang ập tới như mưa. Huyết tẩy Cửu Thiên Thái Thanh Cung, ba người quát lên, những đệ tử Nguyên Môn bị chặn lại, ánh mắt đỏ quạch rồi xông thẳng tới Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc thấy vậy răng nghiến lại, thân hình vừa động thì đã có tiếng xé gió vang lên, ba trưởng lão Nguyên Môn đã xuất hiện bao vây lấy nàng. Cút ra! Giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo mang theo một chút phẫn nộ vọng ra từ sau tấm mạng. Lăng Thanh Trúc siết chặt trường kiếm, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hử, các trưởng lão Cửu Thiên Thái Thanh Cung các ngươi đã bại dưới tay bọn ta, tiểu bối như ngươi còn dám làm gì? Ba trưởng lão Nguyên Môn cười khẩy, cũng không cho Lăng Thanh Trúc có thời gian phản ứng, nguyên lực biến thành ba cái cự chỉ ập xuống nàng. Rầm, cự chỉ còn chưa xuống tới nơi thì mặt đất đã vỡ ra vô số khe nứt sâu hun hút. Lăng Thanh Trúc đứng lặng yên nhìn thế công, rồi bàn tay hợp lại, thanh quang bùng nổ, một đóa thanh liên nhanh chóng hình thành trên đỉnh đầu nàng. Bùng một tiếng, ba cái cự chỉ đâm thẳng vào đóa thanh liên, nguyên lực cuồng bạo điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Phá! Tiếng hồ lạnh lẽo vang lên, thanh liên lập tức xoay tròn, những cánh hoa cùng với hàn khí sắc lạnh rạch phá không gian, ba đạo cự chỉ kia bị đóa thanh liên đánh cho tan nát. Ba trưởng lão này thấy vậy, ánh mắt ngưng trọng, khí tức của Lăng Thanh Trúc chỉ là chuyển luân cảnh mà tại sao công kích lại lợi hại như vậy? Soạt, trong lúc chúng đang ngạc nhiên thì Lăng Thanh Trúc đã phá tan ba đạo cự chỉ, rồi biến thành một đạo thanh quang lao thẳng về phía chúng. Hử, Đại Nguyên Thiên Trảm. Ba người bọn chúng thấy vậy, một tay làm đao chém mạnh xuống, nguyên lực hùng hồn biến thành ba đạo đao quang khổng lồ chém vào đóa thanh liên. Bùm! Đóa thanh liên không chịu nổi, cuối cùng nổ tung, nhưng đúng lúc ấy thì một đạo thanh quang đột nhiên bắn vọt ra, chớp mắt đã xuất hiện phía trước ba trưởng lão Nguyên Môn. Không hay! Bọn chúng nhìn thấy thanh quang trước mắt, cảm giác nguy hiểm trào dâng, rồi chúng gầm lên như dã thú, hắc quang bùng nổ trong mắt. Vút! Ba người vừa giật mình vừa phẫn nộ, bàn tay hết biến thành màu đen, ma khí bao phủ lại nhanh chóng đập xuống thanh quang trước mặt. Oanh một tiếng, thanh quang chớp chới để lộ ra thân ảnh tuyệt mỹ. Trong đôi mắt nàng lúc này lóe lên thần sắc hỗn độn, tay vung lên, ba đạo kiếm quang bay ra, phụt phụt phụt, thanh quang lướt qua ba người trưởng lão Nguyên Môn, rồi trường kiếm thu vào vỏ. Ba người phía sau thì nơi cổ xuất hiện vết máu, máu tươi phun ra, rồi cả ba cái đầu cùng bay lên. Cùng lúc đó thì ba đạo nguyên thần cuống cuồng bay ra định tháo chạy, nhưng lần này Lăng Thanh Trúc đã có chuẩn bị, ánh mắt lạnh băng, ba đạo kiếm quang lại xuyên phá hư không, đánh tan cả ba đạo nguyên thần. Trong trái mắt lại có ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh bại trong tay Lăng Thanh Trúc, hơn nữa lần này nàng còn hủy luôn nguyên thần của đối phương, không hề có chút lưu tình. Hự, nhưng khi giải quyết được ba người bọn chúng, Lăng Thanh Trúc cũng khẽ rên lên, nơi vai của nàng có ba vết ấn đỏ tươi, máu đã nhuộm đỏ cả tấm mạng che mặt. Nhưng Lăng Thanh Trúc cũng không bận tâm tới nó, nàng hơi ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn về phía đại trưởng lão Nguyên Môn đang đứng trong hắc vân. Trong số cường giả của Nguyên Môn ở đây, chỉ có người này là khiến nàng có cảm giác nguy hiểm. Tuổi này mà đã làm được như vậy, có lẽ đệ nhất thế hệ trẻ của Đông Huyền Vực không ai khác là ngươi. So với ngươi thì Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn ta đúng là trò cười, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Đệ nhất nhân thế hệ trẻ, nghe được tên gọi này, đôi mắt trước đây vẫn tĩnh lặng như mặt hồ của nàng bỗng hoảng hốt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng 3 năm về trước. Ở Dị Ma Thành, người thanh niên toàn thân đầy máu tươi, tay cầm trường thương ngạo nghễ đối mặt với Tam Đại Trưởng Giáo Nguyên Môn. Trận chiến đó chấn kinh toàn bộ Đông Huyền Vực. Người sai rồi, đệ nhất nhân e là không tới lượt ta. Hôm nay có lẽ ta sẽ chết ở đây. Nhưng có điều, dường như là có tiếng cười khẽ vang lên từ sau tấm mảng. Ta tin chắc sau này sẽ có người huyết tẩy Nguyên Môn các ngươi. Vậy sao? Đại trưởng lão Nguyên Môn cười chế giễu nói. Lão Phu là Lục Phong, ngươi bây giờ có tư cách biết được cái tên này. Tuy Lão Phu biết ở Đông Huyền Vực này có không biết bao nhiêu thanh niên vì ngươi mà thần hồn điên đảo, nhưng trong mắt ta thì ngươi chẳng có chút hấp dẫn nào. Đừng ngây thơ mà nghĩ rằng ta sẽ nương tay với ngươi. Lục Phong chậm rãi bước ra khỏi hắc vân, sâu trong ánh mắt có hắc quang ngưng tụ, ma khí hội tụ ở phía sau che khuất cả mặt trời. Rõ ràng đại trưởng lão Nguyên Môn đã không nhịn được mà phải đích thân ra tay. Cảm nhận được luồng áp lực kinh người từ Lục Phong, thân thể mỏng manh của Lăng Thanh Trúc khẽ rung lên. Nàng quay sang nhìn những đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang vừa chiến vừa lui, nắm tay siết chặt lại, trường kiếm chỉ thẳng Lục Phong. nàng bây giờ bắt buộc phải giữ chân được đại trưởng lão Nguyên Môn, nếu không thì đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ chẳng một ai thoát được. Người yên tâm, lão phu sẽ không tha cho bất cứ đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung nào. Dường như biết được Lăng Thanh Trúc nghĩ gì, Lục Phong cười nham hiểm, vì trưởng lão bình thường còn có chút tiên phong đạo cốt này đã trở thành một ác ma tàn bạo. Soạt, Lăng Thanh Trúc không đáp lời, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, kiếm quang sắc lạnh nhanh như chớp đâm về phía Lục Phong. Uỳnh một tiếng, khi kiếm quang sắp chạm tới người Lục Phong thì bị hai ngón tay gầy guộc phủ đầy ma văn chặn lại, bắn ra những tia lửa chói lòa. Kiếm thế mạnh mẽ như vậy nhưng lại không thể gây tổn thương gì cho lão. Ha ha, Lục Phong nhếch mép cười, tay kia nắm lại thành quyền, trên đó phủ đầy ma văn, tỏa ra một thứ khí tức tà ác kinh người. Lăng Thanh Trúc ánh mắt lạnh băng, nhìn một quyền của Lục Phong đánh tới, nàng nghiến răng, trong ánh mắt xuất hiện sự hỗn độn. Soạt, ma quyền xuyên thủng hư không đánh tới, nguyên lực trên trường kiếm của Lăng Thanh Trúc bỗng thu về, chỉ thấy ở viền kiếm hiện lên ánh sáng kỳ lạ, thân kiếm rung lên rồi đâm thẳng ra. Soạt, hai ngón tay của Lục Phong bay lên, máu tươi trào ra, nhưng thân kiếm không hề dừng lại, đâm thẳng tới tim lão. Binh! Nhưng khi trường kiếm sắp xuyên vào tim của Lục Phong, thì ma quyền đã đấm lên người Lăng Thanh Trúc trước, ma khí trào dâng, không gian như bị đánh vỡ ra. Phụt! Lăng Thanh Trúc hộc máu, lưỡi kiếm đã chạm tới lớp da trước ngực của Lục Phong, nhưng lại không thể tiến thêm. Ánh mắt nàng hiện lên một nỗi bi ai, thân thể bay ngược ra sau trước ánh mắt kinh hãi của đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thanh Trúc sư tỷ! Nhưng đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang rút lui lập tức gào lên, rồi họ như phát điên không rút lui nữa mà liều mạng xông về phía Lăng Thanh Trúc. Hừ. Đại trưởng lão nhìn hai ngón tay bị cắt mất rồi lại nhìn vết kiếm nơi trước ngực, ánh mắt không kìm được dâng trào sát khí. Tay lão siết chặt lại, ma khí cuộn trào biến thành một đạo ma đao cả ngàn trượng. Hắn vung tay lên, ma đao xuyên phá không gian, lao thẳng tới Lăng Thanh Trúc đang bị trọng thương. Lăng Thanh Trúc tuyệt vọng nhìn vào ma đao, răng cắn chặt lại, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực thê lương. Trận chiến này cuối cùng vẫn là thất bại. Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn họ sẽ biến mất dưới lưỡi đao của Nguyên Môn hay sao? Sư tỷ, Tô Nhu nhìn thân ảnh sắp tiêu tan dưới ma đao, nước mắt không kìm được mà trào lên khóe mắt. Nàng hét lên đầy tuyệt vọng. Vút! Đúng lúc ấy thì một thanh âm xé gió đột nhiên vang lên, mọi người kinh ngạc ngẩng lên thì thấy ở phía xa không gian biến dạng, rồi một thân ảnh nhanh như chớp lao ra. Uỳnh! Ma đao lúc này cũng đã đánh tới, mặt đất vỡ ra những khe nứt khổng lồ rồi lan ra chung quanh như mạng nhện. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn về nơi gió bụi cuộn trào, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung giống như đã mất đi niềm hy vọng cuối cùng, ánh mắt trở nên ảm đạm. Sư tỷ! Tô Nhu quỳ xuống sững sờ nhìn về phía xa, nhưng đúng lúc ấy nàng nhìn thấy khói bụi tan đi, mặt đất có một khoảng trống không hề bị tổn thất chút nào, và Lăng Thanh Trúc ở trên đó thì vẫn bình yên vô sự. Đó là... Đột nhiên có tiếng kêu kinh ngạc vang lên, Tô Nhu ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước Lăng Thanh Trúc không xa, có một thân ảnh gầy gò đang đứng sừng sững. Thân ảnh đó không hề cao lớn nhưng lại có thể chặn được hết cả mưa to sóng dữ. Đó là Lâm Động đại ca. Tô Nhu sững sờ nhìn vào thân ảnh quen thuộc kia rồi nàng đứng bật dậy, vẻ mặt đầy nét vui mừng. Từ phía sau vang lên vô số những tiếng kêu ngạc nhiên khiến Lăng Thanh Trúc dần mở mắt, nhìn thân ảnh phía trước không biết xuất hiện từ khi nào. Hàm răng cắn chặt đôi môi, một chút máu chảy ra nhưng nàng vẫn kìm nén sự dao động trong lòng, cố gắng rời ánh mắt ra chỗ khác. Thân ảnh phía trước trầm mặc một lúc rồi quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn người phía sau, rồi trong đôi mắt trào dâng lên sự dịu dàng. Yên tâm, có ta ở đây, không kẻ nào được phép tổn thương nàng. Nghe câu nói có chút khàn khàn đó, một nỗi xót xa khó nói thành lời trào dâng lên trong lòng Lăng Thanh Trúc. Nước trong mắt nàng đọng lại ngày một nhiều hơn. Cùng lúc này thì ma khí cuộn trào, đại địa tan vỡ, nhưng thân ảnh gầy gò kia vẫn vững vàng đứng chắn phía trước, mặc cho những đợt sóng ma khí kia có làm gì cũng không thể tiếp cận. Lúc nói, hắn cũng quay người tiến lại bên cạnh Lăng Thanh Trúc, hắn nhìn vết máu trên tấm mạng che mặt, vẫn nhận ra sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng khác với cái lạnh của Ứng Hoan Hoan, nàng vẫn luôn tỏa ra một thứ cảm giác kiêu ngạo có từ lúc sinh ra, cũng có thể đây là nguyên nhân khiến cho nàng ưu tú như vậy. Lăng Thanh Trúc có thể nhận thấy người thanh niên đó đã đến bên cạnh mình, đôi mắt chưa hề dao động trước cả cái chết, lúc này không kìm được có dấu hiệu hỗn loạn, tay nắm chặt lại khống chế cảm xúc, cố gắng không để mình nhìn người nam tử chói sáng kia, dường như đã hoàn toàn khác hẳn so với sự thảm liệt 3 năm về trước. Trong khi đó người thanh niên kia dường như cúi xuống ôm ngang hông của nàng, đầu óc Lăng Thanh Trúc bỗng trở nên trống rỗng, nhưng rồi nàng sực tỉnh, liều mạng giãy giụa, đừng động đậy. Giọng nói trầm đục vang lên, thân thể Lăng Thanh Trúc hơi cứng lại, cuối cùng ngẩng lên, một gương mặt trẻ tuổi nhưng trưởng thành, kiên nghị hơn 3 năm vào trước lọt vào tầm mắt. Lông mày của hắn đang nhíu lại, khí chất đó khiến Lăng Thanh Trúc cũng phải khựng người. 3 năm dường như đã thay da đổi thịt cho hắn, thứ ẩn tàng trong người hắn đã dần hiện lộ ra. Lăng Thanh Trúc cắn răng, sự dãy giụa cũng yếu dần do thân thể bị thương, chỉ là bàn tay đang nắm chặt cho thấy sự dao động của nàng. Lâm Động đại ca, Tô Nhu và rất nhiều đệ tử thấy Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng sững người nhìn người thanh niên đang bế Lăng Thanh Trúc tiến lại gần. Mãi một lúc lâu sau, Tô Nhu mới sực tỉnh, gương mặt lập tức trào dâng niềm vui sướng. Lâm Động đại ca, đúng là huynh rồi, huynh trở về Đông Huyền Vực rồi sao? Muội biết mà, huynh nhất định sẽ về. Lâm Động dừng lại trước mặt Tô Nhu, thấy người thiếu nữ vui vẻ như vậy, hắn cũng mỉm cười. Thiếu nữ yếu đuối năm đó này cũng đã trưởng thành. Làm tốt lắm. Lâm Động khẽ thả Lăng Thanh Trúc xuống rồi đưa tay xoa đầu Tô Nhu. Tô Nhu đỏ mặt nhưng hành động quen thuộc đó của Lâm Động khiến nàng cảm thấy ấm áp, dường như sự mệt mỏi hoàn toàn biến mất. Khục. Lăng Thanh Trúc đột nhiên ho một tiếng, tấm mạng che mặt lại thêm một vệt đỏ. Rõ ràng một trưởng của Lục Phong vừa rồi không nhẹ nhàng gì. Thanh Trúc sư tỷ, không sao chứ? Tô Nhu giật mình, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở chung quanh cũng vội vàng vây lại đầy lo lắng. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, nhìn những đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung toàn thân đầy máu. Lấy lại tinh thần đi, cường địch vẫn chưa bị đẩy lùi. Nghe vậy mọi người cũng lấy lại sự tỉnh táo, sắc mặt ngưng trọng, xung quanh còn có đại quân Nguyên Môn đang nhăm nhe. Giờ đến Lăng Thanh Trúc cũng bại dưới tay đại trưởng lão Nguyên Môn, vậy là họ đã mất đi sức mạnh phòng thủ cuối cùng sao? Việc tiếp theo cứ giao cho đạo tông ta, mọi người bảo vệ nàng ấy. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt nàng đã trở lại sự lạnh lùng, chỉ là vẫn không dám nhìn hắn. Mỗi khi ánh mắt chạm nhau là nàng lập tức nhìn sang chỗ khác. Lâm Động đại ca, huynh phải cẩn thận, thực lực của đại trưởng lão Nguyên Môn rất mạnh. Tô Nhu cắn môi, tuy lý trí mách bảo rằng Lâm Động nên tránh đi thì mới đúng, nhưng sự tin tưởng mù quáng của nàng với hắn lại khiến nàng thốt ra như vậy. Bằng hữu đạo tông, hôm nay ra tay tương trợ, Cửu Thiên Thái Thanh Cung xin được cảm tạ. Nhưng nếu không thể đánh lui quân địch thì xin hãy rời đi trước. Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta dù có bị tiêu diệt cũng sẽ không thỏa hiệp với Nguyên Môn. Lăng Thanh Trúc hơi cụp mắt lại, khẽ nói. Tô Nhu nghe thế thì lẻ lưỡi không dám nói gì. Với quan hệ thân thiết của mình với Lăng Thanh Trúc, nàng mơ hồ cảm thấy hai người kia có mối quan hệ gì đó. 3 năm trước khi Lâm Động rời đi, nàng từng thấy Lăng Thanh Trúc thỉnh thoảng cứ ngẩn người ra trong lúc tu luyện. Bộ dáng đó rõ ràng chỉ có khi là nhớ tới một ai đó. Điều này khiến Tô Nhu thấy rất lạ. Tính cách của Lăng Thanh Trúc lạnh lùng kiêu ngạo, tu vi tâm cảnh lại vô cùng lợi hại. 3 năm nay ở Đông Huyền Vực có không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt các nơi ngưỡng mộ nàng, nhưng cuối cùng chẳng có tiến triển gì về mối quan hệ đó. Có lúc thậm chí Tô Nhu còn cho rằng trong trời đất này thực sự chẳng có nam tử nào khiến cho vị sư tỷ cao ngạo như tiên nữ này lại giống như một thiếu nữ thông thường được. Có lẽ nàng có phải ở giá đến già chăng? Vì thế mà khi thấy Lăng Thanh Trúc như vậy thì Tô Nhu cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng điều khiến nàng thấy nghi hoặc đó là nếu Lăng Thanh Trúc và Lâm Động đại ca đã có quan hệ, vậy tại sao tỷ ấy lại lạnh lùng, thậm chí là làm như không quen biết huynh ấy? Dù vậy, nhưng Lăng Thanh Trúc ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung rõ ràng rất uy nghiêm, Tô Nhu không dám hỏi. Cái gì mà bằng hữu đạo tông, lẽ nào là không biết tên ta sao? Lâm Động nhíu mày về lời nói của Lăng Thanh Trúc, ánh mắt có phần giận dữ, nữ tử này đang cố tình chọc giận hắn sao? Lăng Thanh Trúc không ngẩng lên mà cũng chẳng đáp lại. Thế nàng như thế, Lâm Động hừ một tiếng rồi quay người đi. Lăng Thanh Trúc không kìm được nắm chặt tay lại, khẽ cắn môi, nhưng vẫn không nói lời nào. Có điều Lâm Động đi được 2 bước bỗng nhiên quay lại, trước ánh mắt chấn kinh của đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, trưởng phong nhắm thẳng vào vị trí má của Lăng Thanh Trúc. Cảm nhận được trưởng phong, Lăng Thanh Trúc hơi rung lên, nhắm mắt lại không động đậy. Đầu ngón tay lướt qua mặt Lăng Thanh Trúc, nàng bỗng cảm thấy má hơi mát lạnh, tấm mạng che mặt đã bị gỡ xuống, gương mặt mỹ lệ gần như hoàn mỹ hiện ra trước mặt mọi người, cả không khí dường như cũng sáng bừng lên. Ngươi! Lăng Thanh Trúc giật mình vội vàng mở mắt, tay chạm lên mặt, rồi sững sờ nhìn tấm mạng trong tay Lâm Động, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng kia cuối cùng hiện lên vẻ giận dữ. Cảnh tượng trước mặt khiến tất cả đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, bất luận nam nữ già trẻ đều có phần thất thần. Trong cung môn từ trước tới giờ Lăng Thanh Trúc đều lạnh lùng, rất ít khi để lộ ra vẻ đẹp như tiên dáng trần thế này. Như thế này nhìn đẹp hơn, ta không thích làm ra vẻ tên tử trước mặt ta. Lâm Động cũng hoảng hốt trong chốc lát, thấy vẻ giận dữ ngượng ngùng của Lăng Thanh Trúc, hắn cười nói. Ai cần ngươi thích với không thích, Lăng Thành Trúc giận dữ, thế nhưng cho dù là vậy thì vẻ đẹp của nàng vẫn là câu hồn đoạt phách. Ha ha, Lâm Động cười lớn, rồi ánh mắt dần lạnh đi. Hắn quay sang nhìn đám cường giả nguyên môn cười nhạt. Chuyện tiếp theo, cứ để ta. Tấm màng che mặt bị hắn giật mất dường như cũng khiến cho nàng có phần hỗn loạn, nàng cắn môi kiềm chế sự ngượng ngùng. Dù thế nào, Lâm Động xuất hiện vào lúc quan trọng này cũng khiến cho tâm cảnh lặng như mặt nước hồ của nàng dậy lên gợn sóng. Quan hệ giữa nàng và hắn phức tạp đến mức khiến nàng cũng cảm thấy đau đầu. Với tính cách của cả hai, thực sự họ không thể dễ dàng quên đi sự việc xảy ra năm đó. Cho dù thế nào thì trong trái tim mỗi người đối phương đều có một vị trí đặc biệt nào đó. Điểm này thì đến Lăng Thanh Trúc cũng không thể không thừa nhận. Nếu là nam tử khác giật tấm mạng thì có lẽ nàng đã đâm kiếm ra. Nhưng là Lâm Động thì hành động khiến nàng có thể động sát tâm lại chỉ có thể khiến nàng giận dữ ngượng ngùng mà thôi. Lăng Thanh Trúc vốn dĩ lạnh lùng kiêu ngạo, điểm này đã được thể hiện ngay từ lần đầu gặp mặt về nhiều năm về trước. Nhưng lần đó nàng là niềm tự hào của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, còn Lâm Động chỉ là người ở một phân gia tông tộc trong một vương triều hạ cấp. Bất luận là về địa vị hay thực lực thì khoảng cách giữa họ cũng là xa như trời và đất. Năm đó trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc vốn định dùng một kiếm để giết chết kẻ đã hủy hoại đi sự trong trắng của mình. Nhưng ánh mắt sáng ngời và nhiệt huyết của gã đã khiến nàng không thể ra tay. Lúc đó nàng đã biết, người thanh niên nhìn có vẻ yếu đuối này đã mang trong mình sự cố chấp và nhẫn nại không ai sánh nổi. Nàng cũng biết mình đã trở thành mục tiêu phấn đấu theo đuổi của hắn. Hơn nữa nàng cũng biết, để đạt tới mức này, hắn đã phải nỗ lực đến cỡ nào. Thế là vì ngày ấy, người thiếu niên non nớt đó đã bắt đầu phấn đấu trên con đường đầy chông gai, vết thương đầy người nhưng chưa từng hối hận. Có điều có lẽ nàng khi ấy không thể ngờ, vào một ngày của nhiều năm sau, một ngày rất đẹp trời, người thiếu niên yếu đuối kia lại đứng trước mặt mình, dùng tấm lưng rộng rãi kia để chắn hết phong ba bão táp mà nàng không thể chống đỡ được. Tâm trạng sôi trào, hồi ức xa xưa ồ ạt đổ về, đôi mắt của Lăng Thanh Trúc cuối cùng trở nên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng chuyển tới tai Lâm Động. Cẩn thận! Trước bao ánh mắt căng thẳng của đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung và ánh nhìn lạnh lùng của cường giả nguyên môn, Lâm Động chậm rãi bước ra, cuối cùng dừng lại ở chỗ mặt đất vỡ vụn, ngẩng lên nhìn Lục Phong, khóe miệng nhướng lên cười đầy sát ý. Ngươi là ai? Chuyện của nguyên môn ta ngươi cũng dám nhúng tay vào sao? Lục Phong sắc mặt tối tăm nhìn Lâm Động nói. Ta đến để đánh lũ cẩu nguyên môn các ngươi. Lâm Động lắc đầu cười. Ánh mắt Lục Phong lóe lên hàn quang, định lên tiếng thì mấy trưởng lão nguyên môn bay tới bên cạnh. Đại trưởng lão, hình như hắn chính là Lâm Động của Đạo Tông. Ồ, Lục Phong hơi ngạc nhiên, quan sát Lâm Động một lượt rồi cười chế nhạo. Ta còn đang nghĩ là ai, thì ra là con chó bị nguyên môn ta đuổi khỏi Đông Huyền Vực. Thế nào, lang thang bên ngoài 3 năm giờ lại lén lút trở về sao? Năm đó ta đã nói rồi, sẽ tiêu diệt nguyên môn, Lâm Động cười. Dựa vào ngươi, Lục Phong cười khẩy. Bà lão cẩu đó còn sống tốt chứ? Nụ cười dần tan đi trên gương mặt Lâm Động, ánh mắt hắn lạnh như hàn băng nhìn Lục Phong. Tiểu tử, người muốn chết hả? Một trưởng lão nguyên môn đại độ sát ý bùng phát, thân hình lướt tới, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, thanh thế vô cùng kinh người. Hắn toàn lực bung ra một quyền đầy hung hãn về phía Lâm Động. Một quyền tung ra, trên mặt đất lập tức nứt toát ra một cái khe lớn. Thế nhưng đối mặt với thế công hùng mãnh đó, ánh mắt Lâm Động lại không hề dao động chút nào. Đến khi thế công tới ngay trước mặt rồi, hắn mới khẽ đưa bàn tay ra. Sầm! Một quyền đủ để phá hủy cả ngọn núi, đánh lên trưởng phong của Lâm Động. Nhưng khi mọi người đợi cho đợt sóng xung kích khuếch tán ra thì kinh ngạc phát hiện, thân ảnh Lâm Động thậm chí không rung lên chút nào, bàn tay hắn khẽ bao lấy quyền của trưởng lão nguyên môn. Bàn tay đó tựa như hắc động không đáy thôn phệ lực công kích cuồng bạo kia. A! Trưởng lão nguyên môn thấy vậy sắc mặt biến đổi, một cảm giác bất an trào dâng. Nhưng khi hắn định rút lui thì ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động đã nhìn về phía hắn. Lâm Động bước chếch ra nửa bước, một bàn tay giống như xuyên phá không gian chạm vào đầu trưởng lão nguyên môn, mắt lóe hung quang, kình lực trào dâng ấn mạnh xuống. Bùm! Thân thể trưởng lão nguyên môn bỗng chốc phình to, rồi bùm một tiếng nổ thành huyết vụ. Một đạo hắc quang lao ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên định chạy trốn. Nhưng một bàn tay cũng đã xuyên qua huyết vụ tóm lấy nó, không hề có ý định nương tình, bóp nát đạo nguyên thần đó. Chỉ trong vài giây mà một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đã bị giết, thủ đoạn dứt khoát, hùng hãn như vậy so với Lăng Thanh Trúc trước đó quả thực còn hơn một bậc. Cái này, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung vẫn đang chăm chú nhìn cuộc giao đấu đều trố mắt nhìn thân ảnh gầy gò kia như nhìn thấy quỷ. Lăng Thanh Trúc đạt tới mức độ kia là nhờ tiếp nhận truyền thừa, cả đời công phu của cung chủ, nhưng Lâm Động mất tích 3 năm khi quay về lại khủng bố đến vậy sao? Lâm Động đại ca mạnh thật. Tô Nhu kéo tay Lăng Thanh Trúc, gương mặt đầy vẻ kích động. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc cũng đầy phức tạp nhìn Lâm Động, trong lòng nàng thầm cảm thán. Bao năm rồi, cuối cùng thì hắn cũng vượt lên. Có điều đạt được trình độ này chỉ trong vòng 3 năm thì rốt cuộc hắn đã trải qua những gì đây? Từ ngày ngươi đi, ta vẫn tin rằng ngươi sẽ quay về, và hôm đó bầu trời Đông Huyền Vực sẽ không thể che mất ngươi được nữa. Lăng Thanh Trúc nửa cười nửa không, khiến cho Tô Nhu sững người. Còn ai muốn lên nữa? Lâm Động cười cười vỗ tay, rồi nhìn những trưởng lão nguyên môn còn lại. Bà lão cẩu kia không đến sao? Lục Phong ánh mắt tối sầm lại nhìn Lâm Động, nụ cười khẩy đã không còn nữa. Giải quyết một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì đến hắn cũng cảm thấy khó. Rõ ràng kẻ trước mắt đây không phải đệ tử đạo tông năm xưa, bị nguyên môn ép đến đường cùng. Xem ra, trong 3 năm, người cũng mạnh lên không ít. Có điều chỉ dựa vào điều đó mà muốn diệt nguyên môn ta thì e rằng ngươi quá ngây thơ. Lục Phong sắc mặt tối tăm nói. Ta biết, đám súc sinh các ngươi có quan hệ với dị ma, nhưng không sao. Dù là nguyên môn hay dị ma thì ta cũng phải thanh trừ cho tử tế. Lâm Động cười nhạt. Người biết dị ma, đồng tử của Lục Phong co lại. Thực lực nguyên môn tăng mạnh như vậy chẳng phải là nhờ dị ma ngầm tương trợ sao? Nếu không, các ngươi đừng mơ có thể làm càn ở Đông Huyền Vực. Lâm Động lắc đầu cười nhạo, rồi nhìn Lục Phong nói, ngay cả ngươi, ma khí trong cơ thể cũng rất vượng, xem ra đã bị ma khí xâm thực, không phải chỉ trong thời gian ngắn. Nguyên môn các ngươi đúng là một lũ đốn mặt chó đẻ, lại đi hùa vào với bọn dị ma. Không thể để ngươi lại được. Đại Nguyên Thiên Trảm, sát ý kinh người bùng nổ, ma khí hội tụ sau lưng, Lục Phong liền tung trưởng, ma khí biến thành một đạo đao quang hàng ngàn trượng điên cuồng chém xuống. Lần ra tay này của Lục Phong hiển nhiên đã vượt xa thực lực của những trưởng lão khác, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung phía sau thấy thế cũng đại kinh. Đao quang chém xuống không dám bị chém tách làm đôi, nhưng vẻ mặt Lâm Động vẫn lạnh lùng như cũ. Đến khi đạo đao quang sắp tới nơi, thì trên đỉnh đầu hắn bỗng xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, phụt một tiếng. Đao quang chém xuống hắc động, một âm thanh trầm đục vang lên, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Hắc động xoay chuyển rồi biến mất, mọi thứ đều rất quỷ dị. Cái này... Lục Phong cũng giật mình nhìn Lâm Động chằm chằm. Đó là thôn phệ lực, người có thôn phệ tổ phu. Lâm Động cười, chỉ đưa bàn tay về phía Lục Phong rồi nắm lại. Phút, đúng lúc đó Lục Phong biến thành một đạo tàn ảnh lùi nhanh về phía sau. Nhưng khi vừa lùi thì không gian chung quanh hắn bỗng biến dạng, lực thôn phệ bùng nổ và lực kéo đáng sợ khiến không gian bị bao bọc đó vỡ vụn. Bùm một tiếng, hắc động xoay chuyển mạnh mẽ, bên trong vọng ra một tiếng rên nhẹ, nhưng rồi một luồng nguyên lực kinh người bạo phát, làm hắc động bị phá vỡ, Lục Phong loạng choạng bay ra. Tuy chiêu này từ võ học của thôn phệ chủ có uy lực không tồi, nhưng Lục Phong cũng không phải là loại dễ nhằn, dù chịu chút thua thiệt nhưng lão vẫn chưa bị Lâm Động một đòn giết chết. Người quả nhiên có thôn phệ tổ phù, Lục Phong lúc này đã chắc chắn thứ thôn phệ đó, riêng thế gian này không thể mô phỏng được. Lâm Động cười lạnh, hắn cũng không phản bác, giờ hắn cũng không còn phải như trước đây phải thận trọng che giấu bí mật về thôn phệ tổ phù nữa, thực lực mạnh mẽ đã đủ hắn tự bảo vệ mình. Nhưng người có được thôn phệ tổ phù thì sao? Lão phù sợ người chắc. Gương mặt Lục Phong trở nên biến dạng, hắc quang trong mắt càng thêm đậm đặc tà ác. Lão bước ra, ma khí cuồn cuộn biến thành một đạo ma ảnh hàng ngàn trượng ở phía sau. Thiên Nguyên Ma Quyền, Lục Phong gầm lên, lúc này hắn đã nâng cao sức mạnh lên mức cao nhất, Lâm Động đã khiến lão cảm nhận được một sự nguy hiểm lớn lao. Lục Phong lùi nhau, nhanh về sau rồi chui vào trong ma ảnh, trên gương mặt mơ hồ của ma ảnh bắn ra hai đạo huyết quang, cự quyền vung lên với sức mạnh khủng khiếp có thể hủy thiên diệt địa, nhắm thẳng tới Lâm Động. Rầm. Thế công còn chưa đánh xuống thì quyền phong đáng sợ đã khiến mặt đất rung chuyển biến dạng, cả hòn đảo cũng bị chấn động mạnh rồi nhanh chóng rơi xuống khiến mọi người đại kinh thất sắc. Lâm Động ngẩng lên, trong mắt phản chiếu hình ảnh ma quyền ngày một lớn dần. Hắn chậm rãi đưa tay ra, chỉ thấy hắc lôi quang lấp lánh, cánh tay phải của hắn dần bị dịch thể hóa. Hắc lôi quang không ngừng tỏa sáng, thấp thoáng có thể thấy được hai đạo phủ văn hiện ra. Lâm Động trước đây chỉ có thể dùng hai tổ phủ để dịch hóa ngón tay. Thế nhưng hiện giờ thực lực đã nâng lên, cả cánh tay của hắn giờ đều có thể biến được. Sát thương lực lượng đương nhiên sẽ vươn lên tầm cao mới. Ẩn oán với nguyên môn, đòi lại từ lão cẩu người trước vậy. Rầm một tiếng, Lâm Động dẫm mạnh chân xuống, thân hình biến thành một đạo lưu quang, xông thẳng về phía ma quyền, chứ không hề có ý né tránh. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhìn thấy như vậy, thì lập tức kinh hãi che miệng lại. Ngay cả Tô Nhu cũng hiện lên vẻ lo lắng. Chỉ có Lăng Thanh Trúc là có thể coi như bình tĩnh, chỉ bàn tay không kìm được mà siết chặt lại. Phút, hai đạo ánh sáng lướt qua bầu trời rồi đâm sầm vào nhau trước ba ánh mắt nhìn chăm chú. Cả trời đất lúc này cũng rung chuyển dữ dội. Ầm một tiếng, lực xung kích khó lòng hình dung tạo nên từng đợt gợn sóng nhanh chóng khuếch tán trên bầu trời. Dưới sự xung kích ấy, cả không gian như bị biến dạng triệt để. Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm về nơi tạo nên luồng năng lượng xung kích, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi. Lăng Thanh Trúc cũng gắn chặt mắt nhìn về hướng đó. Một lúc lâu sau bỗng thấy nơi đó bắn lên một đạo ánh sáng, ma quyền khổng lồ đã bị tia sáng đó đánh tan. Vút, ánh sáng lướt qua đâu thì ma quyền vỡ vụn tới đó, không gian méo mó, rồi tia sáng bắn thẳng về phía ma ảnh. Hống, ma ảnh kia hiển nhiên cũng cảm nhận được sự lợi hại của tia sáng, nó gầm lên, chỉ thấy ma khí ngưng tụ lại phía trước thành một đạo quang trận ma khí khổng lồ. Thế nhưng tia sáng kia vẫn không hề giảm tốc, ngay sau đó hắn đã xuất hiện phía trước quang trận, cánh tay biến thành dịch thể hắc lôi giống như một thanh kiếm sắc bén, oanh kích lên quang trận bằng ma khí. Rầm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên giữa không trung, chỉ thấy vô số hắc lôi bắn ra từ cánh tay Lâm Động, điên cuồng oanh kích lên quang trận. Lâm Động, ngươi chỉ có thế thôi sao? Chút bản lĩnh này mà đòi báo thù ba vị trưởng giáo nguyên môn ta, không biết tự lượng sức mình. Hai bên lâm vào giằng co, ma ảnh gào thét, Lục Phong cười lớn. Người vui mừng hơi sớm quá rồi. Lâm Động lạnh lùng nhìn ma ảnh, bàn tay tựa như dịch thể của hắn bỗng nắm lại, hai đạo phù văn xuất hiện rồi đan xen vào nhau, hắc lôi quang lập tức bùng phát lên chói lòa, bùm. Cánh tay Lâm Động thu về, ngay sau đó lập tức tung ra đánh mạnh lên quang trận, rắc. Lần này tầng phòng ngự của quang trận hoàn toàn mất đi tác dụng, cánh tay Lâm Động xuyên thủng quang trận rồi xé toạc nó ra. Ngươi! Tầng phòng ngự bị phá vỡ. Lục Phong thất kinh kêu lên, không thể ngờ tầng phòng ngự hắn phải dùng toàn lực tạo ra lại cũng không chặn được Lâm Động. Soạt, Lâm Động lại không cho hắn cơ hội để thở dốc, thân hình di chuyển tới ngay trước ma ảnh, một quyền tung ra, một đạo hắc lôi quang như dịch thể bắn thẳng ra từ nắm đấm của Lâm Động. Chùm hắc lôi quang này giống như một đạo lưu tinh lóe qua bầu trời rồi đánh thẳng lên ma ảnh. Một thanh âm kinh thiên động địa vang lên, chùm hắc lôi quang đó xuyên thủng ma ảnh luôn. Ma khí trào ra rồi ma ảnh dần nhạt đi, thân ảnh Lục Phong lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ có điều lúc này trước ngực lão là một cái huyết động sâu hoắm, sắc mặt trắng bệch và ánh mắt thì đầy vẻ kinh hãi. Ngươi! Lục Phong nhìn Lâm Động, lão không thể ngờ được đã dốc toàn lực mà vẫn thua trong tay Lâm Động, mà còn thua nhanh chóng đến như vậy. Sao có thể như vậy? Lục Phong lẩm bẩm. Lão là cường giả đã chạm tới luân hồi, chỉ cần không gặp phải cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh thì lão sẽ không thể bại. Nhưng lúc này trận chiến chưa được bao lâu mà lão đã thất bại hoàn toàn, điều này khiến cho bản thân lão không thể chấp nhận nổi. Lâm Động đại ca thắng rồi. Mấy người Tô Nhu ở phía sau thấy vậy không kìm được thốt lên mừng rỡ, trong ánh mắt họ cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thực lực của Lục Phong họ đã được chứng kiến tận mắt, thậm chí ngay cả cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung của bọn họ cũng bại trong tay lão. Không ngờ cường giả như vậy lại không phải đối thủ của Lâm Động. Xem ra nguy cơ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cuối cùng cũng được hóa giải. Lăng Thanh Trúc cũng dần thả lỏng nắm đấm, bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Đại trưởng lão, không sao chứ? Từ trong trận doanh nguyên môn có ba đạo quang ảnh bay ra tới bên cạnh Lục Phong, thấy thương thế của lão thì tất cả đều chấn kinh. Lục Phong nghiến răng lắc đầu rồi lão vung tay gầm lên. Tất cả đệ tử nguyên môn ra lệnh, nghe lệnh, huyết tẩy Cửu Thiên Thái Thanh Cung cho ta. Ba người cùng ta, chặn tên tiểu tử đó lại. Lục Phong nhìn ba trưởng lão còn lại quát lên, sau lần chịu thuật thầy này thì lão không dám một mình đối chiến với Lâm Động nữa. Rõ, tất cả đệ tử nguyên môn đều đồng thanh hô vang, hắc quang tà ác dâng lên trong mắt, sát khí đậm đặc bùng phát rồi xông về phía đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Thanh Trúc thấy nguyên môn lại tấn công, sắc mặt bỗng chốc lạnh lùng, nhưng khi nàng đang định ra tay thì Lâm Động cười nhạt phẩy tay nói, người của nguyên môn đã bị ma khí xâm thực, giết hết đi thôi. Vút! Ngay khi Lâm Động dứt lời thì phía xa vang lên tiếng gió rít ầm ầm, rồi và đại thâm ảnh xuất hiện trên bầu trời ở chỗ đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Một đám bại hoại cấu kết với dị ma, chết không đáng tội. Một thân ảnh vừa xuất hiện thì những luồng khí tức mạnh mẽ cũng cuộn lên, nguyên lực hùng hồn biến thành vô số những tấm màn sáng bảo vệ đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung vào trong. Khí tức thật mạnh mẽ, những người này đều là cường giả của đạo tông sao? Tô Nhu chấn kinh nhìn lên mấy thân ảnh vừa xuất hiện, nàng có thể nhận ra những người kia không ai yếu hơn cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung của nàng. Một vài người rất lạ, có lẽ không phải cường giả Đông Huyền Vực, có lẽ là cường giả Lâm Động đưa từ ngoài về. Lăng Thanh Trúc nhớn mày lắc đầu nói, cường giả Lâm Động đại ca đưa về sao? Tô Nhu giật mình, những cường giả như vậy ở đâu cũng đều là đại nhân vật, Lâm Động đại ca lại mời được họ về ư? Soạt. Đó đương nhiên là bọn Tiểu Điêu, Trúc Lê cùng về với Lâm Động. Họ vừa hiện thân là nhìn đám đệ tử nguyên môn rồi ngay lập tức tung trưởng. Thế công cùng với nguyên lực hùng hồn khiến đệ tử nguyên môn ngã nhào không thể tiến thêm một bước. Đây là... Bọn Lục Phong thấy vậy, sắc mặt kịch biến, kinh hãi nhìn những cường giả có khí tức kinh người phía sau Lâm Động. Đại trưởng lão, Lâm Động lại có nhiều cường giả như vậy. Một trưởng lão nguyên môn kinh hãi, hắn có thể nhận thấy sự nguy hiểm trên những người kia. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Một trưởng lão khác vội hỏi, tình hình lúc này dường như chúng đã mất đi ưu thế. Ánh mắt Lục Phong thay đổi rất nhanh, cuối cùng nghiến răng quát, rút lui. Lâm Động, người cứ chờ đấy cho ta, đến khi ba vị trưởng giáo của bọn ta xuất quan, đạo tông các ngươi là chết chắc. Lục Phong gầm lên, rồi xoay người rút lui, nhìn bộ dáng là không thèm quan tâm tới cả đệ tử nguyên môn nữa. Đã đến rồi, sao lại đi? Lâm Động cười nhạt, nhưng khi Lục Phong mới rút lui được mấy ngàn trượng thì đột nhiên cảm giác không gian lạnh đi, bầu trời có tuyết rơi đầy. Không hay rồi. Lục Phong thấy thế sắc mặt biến đổi, vội ngẩng lên thì thấy trên đỉnh núi phía xa có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi dưới cây tùng, mái tóc màu lam buông xõa xuống, đôi mắt cũng màu lam, mang theo một luồng hàn khí còn lạnh lẽo hơn cả hoa tuyết ngoài trời. Đó là Ứng Hoàn Hoan của đạo tông. Mấy người bọn Lục Phong đều là cường giả đỉnh cao của nguyên môn, trong cuộc chiến với đạo tông thời gian qua cũng đang nghe tới nhân vật cường hãn mới xuất thế của đạo tông nên lập tức nhận ra ngay. Ứng Hoàn Hoan liếc nhìn chúng rồi chậm rãi đứng lên, chân bước trên không trung, dưới chân hình thành vô số những đóa băng liên, sau đó nàng điểm một ngón tay vào không trung. Băng phong chi tường bích, hoa tuyết ngưng tụ điên cuồng rồi hóa thành bốn bức tường liên thông quanh bốn người bọn Lục Phong, phong tỏa mọi đường lui của bọn chúng. Rầm, bọn chúng thấy vậy vội vàng phát ra vô vàn thế công nhưng vẫn không thể phá vỡ bức tường băng. Lâm Động lướt một cái đã xuất hiện trên tường băng, sát mục lạnh lùng nhìn bốn kẻ bị vây khốn. Hắn nắm tay lại rồi một tấm bia đá cỡ nhỏ xuất hiện, không ngờ lại chính là Đại Hoang Vu Bi. Yên tâm, rất nhanh ba lão cẩu đó sẽ đi theo các ngươi. Lâm Động lạnh lùng nói rồi vung tay lên, Đại Hoang Vu Bi bay ra rồi biến to hàng ngàn trượng, ở dưới lan tỏa ra những luồng giao lực, dao động với lực áp mạnh mẽ, ma khí trong người bốn kẻ kia điên cuồng trốn tránh. Uỳnh! Tấm bia đá khổng lồ rơi xuống làm cả không gian chịu không nổi sức nặng mà phát ra những âm thanh răng rắc. Trưởng giáo cứu bọn ta. Ánh mắt bọn Lục Phong đầy kinh hãi, lão gào lên thảm thiết. Rầm. Ngay khi lão vừa dứt lời thì cả bầu trời nhanh chóng biến dạng. Một cái tay khổng lồ đột nhiên thò ra từ trong không gian, đấm mạnh lên bức tường băng, định giải cứu cho bốn kẻ kia. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa sao, lão cẩu nguyên môn. Ánh mắt Lâm Động lập lòe hàn quang, giọng nói băng hàn cũng vang ra